Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, bạn học gặp nhau. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thu xếp tốt hành trang, chuẩn bị trở về nước đi đón cha mẹ cùng chị anh rể tới ở đoạn thời gian. Bọn họ lần đầu tiên ra khỏi cửa xa như vậy, cứ ăn có chút không yên lòng. Hơn nữa anh rể cùng chị tiếng Anh đó cũng là không dám tâng bốc. Nhắc tới cùng Thiên Thư tựa như, tổng thể cân nhắc một chút tới cứ ăn vẫn là quyết định lần này. Mình đi đón bọn họ, để cho bọn họ làm quen một chút, lần sau tới nữa liền dễ dàng hơn. Hơn nữa, mình lần này trở về còn muốn mang mấy cái Trung Hoa chó nông thôn. Tiếp tục tới nước Mỹ phổ biến rộng rãi Trung Hoa tên chó. Ngoài ra làm mấy ổ nhỏ gà vườn nuôi ăn. Cái này gà trống Tây nhìn đầu lớn, được ăn trong miệng đó là vị cùng nhai đèn cầy, một chút ý tư cũng không có. Còn như những thứ khác ở thêm điểm gì nhóc, đến lúc đó mình xem. Trước khi đi, Cư An liền dặn dò Thomas, ngoài ra ở mua 2000 con bò. Cửu liền chiếm lúc nhiều như vậy, qua riêng biệt dưới ánh trăng liền thằng nhóc con, cơ bản đủ Mục Trường mình ăn là được. Ngoài ra ở đưa thêm chừng 10 con ngựa. Những thứ này cũng là lão Thomas đề nghị. Thomas cho rằng đồng cỏ tốt như vậy, chỉ nuôi như thế chút bò quá lãng phí. Toàn bộ đồng cỏ lợi dụng trước tiên 10% cũng chưa tới. 45 con ngựa chuồng ngựa chỉ nuôi 10 con ngựa. Lần này đem ngựa mở rộng đến một nửa. Còn như tìm người sự việc, lão Thomas cũng nhắc tới mình con trai lớn Andrew cũng có thể tới. Hắn bây giờ Mục Trường không khởi sắc. Nghĩ đến Cư An Mục Trường tới, như vậy nhân viên cơ bản là đủ rồi. Cư An sau khi suy tính, Thomas cùng Win cho Cư An ấn tượng rất tốt, đều là không dỗi rãnh người. Phỏng đoán cái này Anderson cũng không nên sai, liền gật đầu đồng ý xuống. Mấy ngày trước, Cư An liền ở chụp cài nút giữ lại nói tới qua 2 ngày sẽ trở về nước. Giang Nam một ít bạn học liền chuẩn bị làm cái bữa cơm nhỏ mời khách, cho mượn cái danh này tụ họp một chút, bay 10 mấy giờ đến thủ đô. Cư An cũng không có ở thủ đô dừng lại, mua vé máy bay liền bay thẳng Giang Nam. Vốn là định lần này ở thủ đô dạo chơi hạ, nhưng là xuống máy bay sau này, cảm thấy không bao lớn ý, ngược lại trong lòng càng nhớ nhà. Đến Giang Nam tìm một khách sạn ở, lần này Cư An chọn là Giang Nam tiệm cơm. Sự cải cách cởi mở này chỗ liền từ hải ngoại Hoa Kiều đầu tư tiệm cơm cấp 5 sao. Lúc ấy nhưng mà cả nước náo động. Bây giờ thấp thoáng bốn phía cao ốc trong lại có vẻ cũng không bắt mắt. Bốn phía trước sau hưng xây khách sạn lớn cao độ cũng vượt qua xa cái này đã từng là Giang Nam ký hiệu. Mặc dù bây giờ Giang Nam tiệm cơm đã không phải là Giang Nam kiến trúc cao nhất, nhưng là rất nhiều người lựa chọn 5 sao khách sạn, Giang Nam tiệm cơm vẫn là tốt nhất lựa chọn một trong. Trước kia ở Giang Nam đi học cùng công tác lúc này mình cũng từng vô số lần suy nghĩ có một ngày có thể vào ở nơi này. Khi đó nghe nói nơi này một bữa điểm tâm thì phải hoa trên mấy trăm tiền NDT. Khác Cư An chát lưỡi không dứt. Hơn 2000 tiền NDT một đêm đối với bây giờ Cư An mà nói chính là mưa bụi rồi. Ổn định xuống sau này, nhắm mắt ngủ liền giờ ngã đến lúc đó kém. Lúc thức dậy, liền cho đại học bạn học Ngô Minh cúp điện thoại, thông báo chính hắn đã đến. Ngô Minh vừa nghe Cư An thanh âm, thằng nhóc giỏi, sẽ chờ ngươi điện thoại đâu. Ta thông báo mọi người. Vậy thì tối hôm nay đi. Vừa vặn thứ 6. Tốt lắm, định địa phương nói cho ta hạ, Cư An trả lời. Ngô Minh dừng lại nói. An tử, cái đó Tề Nghiên vợ chồng hai cái bây giờ cũng ở đây Giang Nam công tác. Người không thành vấn đề đi. Người nếu là không muốn gặp nàng, vậy chúng ta cũng không thông báo cho. Tề Nghiên, mấy năm không có nghe được cái này trong đại học để cho mình như mê như say tên. Dừng một chút nói. Thông báo đi. Cũng là bạn học. Đều ở chỗ này không thông báo không tốt. Tốt lắm. Ta cái này thì thông báo bọn họ. Người ngủ trước ngủ, Ngô Minh nói đơn giản hạ liền cúp điện thoại. Cư An để điện thoại xuống. Tề Nghiên, cái này mình 4 năm đại học trong yêu sâu đậm cô gái. Năm thứ hai đại học bắt đầu mến nhau, lăn lộn đến tốt nghiệp, mỗi ngày rót nước, lấy cơm ba trong năm. Từng có cãi vã nhưng càng nhiều hơn chính là ngọt ngào. Tựa như cùng đại đa số đại học tình nhân vậy. Lúc tốt nghiệp Cư An lựa chọn Giang Nam, lấy là rời nhà tương đối gần. Tề Nghiên thì lựa chọn Phương Nam, muốn mình xông vào một lần. Trước là mỗi ngày một cú điện thoại, sau đó đến mỗi tuần. Một tháng cuối cùng đánh cái chia tay điện thoại. Đoạn này cảm tình liền tuyên bố kết thúc. Bây giờ Cư An nghĩ đến có lẽ đoạn này cảm tình thời điểm bắt đầu thì đồng nghĩa với không có kết quả. Cư An tính cách nói rất hay chính là ổn. Nói không tốt chính là không có lòng cầu tiến. Từ hắn tốt nghiệp một cái liền ngây ngô một nhà nhỏ ngoại mậu nán lại 4 năm. Trong đó tiền lương đều không làm sao trưởng qua. Liền nhìn ra, mà Tề Nghiên có thể tính cách tương đối mạnh thế. Xông sức lực 10 phần. 4 năm đại học hàng năm phải học bổng. Cư An chính là mỗi môn khóa 60 phân vạn tuế. Mặc dù nói chuyện hơn 3 năm yêu, bọn họ lại không có vượt qua bãi mìn. Không phải Cư An không muốn, mà là Tề Nghiên ở điểm này đặc biệt bảo thủ. Nghĩ tới đây, đột nhiên Cư An cười một cái, tự nhủ câu, đi qua liền đi qua đi. Đang lúc ấy thì, đầu giường điện thoại bỗng nhiên suy nghĩ. Cầm lên điện thoại, người khỏe, vị nào, ngoặc kép, trong điện thoại truyền tới một thanh âm quen thuộc Lục Tử. Là ta à, Vương Phàm, mẹ kiếp, lão Tam à. Ta biết là ngươi, Cư An vui vẻ nói. Vương Phàm hỏi, thằng nhóc ngươi, bây giờ ở đâu? Ta đã qua tìm ngươi. Mới vừa nhận được lão tứ điện thoại. Nói ngươi đến, anh đi trước thưởng thức một chút ngươi cái thằng Mỹ. Cư An báo hạ bây giờ số phòng, để cho hắn dường như tiếp nối. Mới vừa báo xong dãy số, liền nghe gặp Vương Phàm trả lời câu lập tức đến. Liền cúp điện thoại, những năm này. Lão Tam cái này tánh tình nóng nảy vẫn không thay đổi. Cái này lời còn chưa nói hết đâu. Liền cấp hống hống cúp điện thoại. Lắc đầu một cái cúp điện thoại. Ngồi ở trên giường. Mở tivi. Tràn đầy không mục đích ân chứ remote. Qua hơn nửa tiếng. Liền truyền đến tiếng gõ cửa. Cư An mở cửa vừa thấy. Đứng ở cửa hoa áo sơ mi caro nam. Có thể đang không phải lão Tam Vương Phàm. Thằng nhóc giỏi. Đây thật là phát đạt à. Cũng ở tiệm cơm Giang Nam, Vương Phàm lập tức cho Cư An tới một ôm chặt. Cư An dùng sức gồm có hạ Vương Phàm. Ta nói lão Tam, ngươi cái này thưởng thức có thể hay không thay cho. Mỗi một mùa hè đều là hoa áo sơ mi caro, quần jean, lại mang kính mát. Hãy cùng lão trong phim ảnh cải cách trước giải phóng kỳ tới tổ quốc lớn lục lão pi áo khách tựa như. Mẹ kiếp, đây là anh thưởng thức. Người cái tên nhà quê làm sao hiểu liền đương kim mốt. Phục cổ hiểu không, Vương Phàm đưa tay làm bộ muốn bắt Cư An phía dưới. Cư An vội vàng bảo vệ yếu hại. Đóng cửa phòng, hai huynh đệ bên vào phòng. Cư An từ tủ lạnh bên trong lấy ra hũ coca ném cho Vương Phàm. Mình cũng mở ra hũ. Vương Phàm khắp nơi nhìn xuống. Mẹ kiếp, thật là không tệ. Quả nhiên là năm sao cấp. Chớ dốc. Thằng nhóc ngươi nói thế nào cũng là đàn ông nhân viên phục vụ. Nhiều như vậy tiền lương. Hơn nữa còn xen lẫn trong tỉnh đài. Nơi này còn có thể chưa từng tới. Cư An liếc hạ Vương Phàm. Tới ngược lại là đã tới mấy lần. Không ở qua. Nhà ta ngay tại thành phố Giang Nam. Nơi nào dùng tới nơi này ở. Vương Phàm cười hì hì nói. Bất quá. Tối hôm nay ta quyết định ở nơi này. Hai anh em ta thật tốt trò chuyện một chút. Hoan nghênh, dù sao ta một người cũng không trò chuyện, Cư An cười nói. Đúng rồi, Tề Nghiên bọn họ tối hôm nay cũng tới. Ta phiền chồng nàng, cả ngày chơ cháo không cười. Lão Tứ nói ngươi để cho nói cho. Vương Phàm hỏi, ừ, ta cùng Lão Tứ nói. Cũng là bạn học, đừng làm căng như vậy, Cư An cười trả lời. Vương Phàm đổ miệng coca, ngươi không thành vấn đề. Ta liền không thành vấn đề. Tiếp theo, huynh đệ hai người liền hơi xé gần một tiếng. Liền ra cửa, ngồi Vương Phàm Audi A4. Cư An liền đi tới. Địa điểm tụ họp, quảng trường lầu chuông bên cạnh Nam Mỹ thịt nướng tiệc buffet. Cứ ăn cùng Vương Phàm đến lúc này lão tứ Ngô Minh đã đến. Còn có cùng lớp Uông Tĩnh Tĩnh cùng Lý Viễn Sơn. Ngoài ra chính là Tề Nghiên. Tề Nghiên ngồi bên cạnh cái hơi mập người đàn ông. Đầu hẳn đầy cao. Nước chữ hình mặt. Mắt to mày rậm. Không nói rất tuấn tú. Nhưng tuyệt đối coi là ở trên nhỏ đẹp trai. Phỏng đoán chính là Tề Nghiên lão công. Đã qua lên tiếng chào. Vương Phàm cùng Cự An kéo đi cái ghế ngồi xuống. Lúc này Tề Nghiên liền giới thiệu. Đây là chồng ta, Trần Kiến Quốc. Những thứ này là bạn học ta. Còn lại ngươi cũng thấy qua. Cái này là Cự An. Cự An đưa tay ra cùng Trần Kiến Quốc cầm. Tiếp theo lại đợi 10 phút cỡ đó. Lý Na cùng Tiễn Phong cái này vợ chồng son hai cái mới đến. Vợ chồng bọn họ là trong lớp duy nhất đối với đại học kiên trì đến kết hôn. Thời gian quá còn rất tốt. Nếu người đều đến đông đủ, mọi người liền cầm lên cái đĩa. Mỗi người đi chọn thức ăn. Cùng chọn xong thức ăn, mọi người liền ăn bên hàn huyên. Vương Phàm chú ý tới Cự An chỉ chọn một ít rau cải. Nhiều nhất chính là hoa thức ăn. Kẹp hơn nửa cái đĩa. Liền hỏi, thằng nhóc ngươi ta nhớ trước kia thích ăn nhất thịt. Ngày hôm nay làm sao đều là thức ăn à? Tiệc buffet muốn ăn thì ăn đắt tiền nhất. Không thấy được anh đều là tôm tử. Thịt sao? Mọi người nghe được Vương Phàm vừa nói như vậy. Cũng đều tò mò nhìn chằm chằm Cự An một mâm lớn hoa thức ăn. Cự An nói. Không phải. Đoạn này thời gian Cự An thịt bò. Thịt cừu. Có chút ngán. Cà chua cái gì đều có. Chính là hoa thức ăn. Ta nơi đó không trồng làm sao. Thấy được muốn ăn mà thôi. Lý Na cười nói. Cự An đây là đi nước Mỹ ngày ngày ăn thịt bò đi. Đáng thương chúng ta những thứ này ở trong nước ăn gạo cơm. Đúng rồi, ta thấy ngươi tấm ảnh trong mạng, đều là ngươi cái đó bên trong mục trường. Ngoặc kép, kẹp viên hoa thức ăn bỏ vào trong miệng. Ừ, đều là ở ta bên trong mục trường đập. Mới vừa làm, mình dê bò vẫn không thể ăn. Chờ sinh con tử đâu? Cùng có thể ăn lúc này các ngươi tới chơi. Khác không có thể bảo đảm. Cùng ăn, cùng trò chuyện dĩ nhiên. Tiễn Phong không ngại. Ta còn có thể cung cấp hoàn chỉnh ba cùng. Tiễn Phong cười nói. Đi ngươi. Tìm đánh là không. Ngô Minh tiếp lời nói. Mới vừa nghe Kỳ Khánh lão đại nói qua vé máy bay tự lo liệu. Cùng dỗi rãnh lúc xuống. Ta đi ngươi nơi đó vui đùa một chút. Ngô Minh. Ngươi chuẩn bị khi nào đi. Đến lúc đó thông báo chúng ta hạ. Ta cùng Tiễn Phong phép năm cũng còn không xin đâu. Đến lúc đó cùng nhau làm một bạn. Nhìn tấm ảnh thật xinh đẹp à, Lý Na tiếp lời nói. Uông Tĩnh Tĩnh buồn bực nói. Ai, ta nghỉ phép năm đã dùng hết rồi. Xem ra năm nay là không đi được. Chỉ có thể sang năm. Mẹ kiếp, người cũng không nói sớm một chút. Ta tháng trước mới vừa nghỉ ngơi 10 ngày phép. Ngày hôm nay ta cũng không đi được. Phải đi sớm nhất cũng phải đến nguyên đán. Lý Viễn Sơn vùi đầu gặm cái đại đùi gà lầu bầu lúc này. Mới nói, ta biết nước Mỹ mục trường vậy đều là rất lớn đi. Những năm này chúng ta người ở đó rất nhiều đều đi Úc mua nông trường. Mấy ngàn khối một mẫu đất, rất tiện nghi, Trần Kiến Quốc hỏi. Cự An cười một tiếng trả lời. Nước Mỹ cũng đầy tiện nghi. Phát đạt quốc gia thuế nông nghiệp vậy đều là rất ít. Ta biết một ít nước Mỹ cơ vốn không thu thuế bang. Thuế nông nghiệp cũng rất thấp. Giống như ta bây giờ ngây ngô Montana cũng chưa có thuế bang, địa phương thuế cũng chỉ có 3%. Đi nước ngoài đầu tư nông nghiệp thật ra thì đầy tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xeuyen-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tong-gạch-nối-dia-gạch-nối-csu-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.